Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chờ chút, trong nhà của Húc làm sao lại có một cô gái? Không đúng, trong nhà hắn sao có thể xuất hiện một cô gái? Đây là người giúp việc, coi như là người giúp việc làm theo giờ. Hắn nghiêng nghiêng mặt mình, ngón tay xanh đưa lên cằm, không ngừng đánh giá cô gái này. Cô gái này thoạt nhìn rất trẻ, gương mặt nhỏ nhắn không có chút son phấn. Ngũ quan cũng không được tính là xinh đẹp, nhưng thập phần thanh tú, hình dáng cũng rất bình thường. Vậy nhìn là biết một cô gái mới gia nhập vào xã hội đơn thuần sẽ bị lừa. Mắt của cô như cánh bướm nhẹ nhàng chớp, thật dễ dàng nhìn ra cô ấy đang nghĩ cái gì. Tuyệt đối là một tiểu bạch thỏ. Một tiểu bạch thỏ sao lại ở trong phòng của con sói hoang dã này chứ? Sẽ không sợ bị hắn làm thịt hay sao? Không đúng, hắn vội vàng phủ định ý nghĩ như vậy. Húc, người này cuộc sống bình thường trừ bỏ công việc với công việc, sống như một tên hòa thượng. Trong lòng hắn ngoại trừ người phụ nữ kia, tất cả các cô gái khác đều muốn dính lấy hắn. Một người đàn ông vượt trội về mọi mặt, nhưng lại là một người đàn ông si tình hiếm có. Hắn mở to hai mắt, hình ảnh ngẫu nhiên lướt qua mắt hắn. Gương mặt này hắn đã gặp ở đâu rồi? Tô Tử Lạc thấy một người đàn ông nhìn mình chằm chằm có chút bất an, sau đó nhìn thoáng qua Lê Diệu Húc đứng bên cạnh. Nhìn thấy gương mặt hắn không có chút thay đổi, không hiểu vì sao lại thở dài nhẹ nhõm. Dường như người đàn ông này vẫn như cũ. Tay của cô nắm chặt một ít đũa đi tới trước bàn ăn. Thật xin lỗi, tôi dùng đồ ăn của anh. Tôi nghĩ anh có thể đói bụng. Có lẽ là sợ, có lẽ cũng bởi vì không có thói quen, cô luôn luôn cúi đầu mình khi làm gì đó, giọng nói như không được phát ra. May mắn còn có thể bình tĩnh. Không sao, làm tốt lắm. Vệ thần vội vàng phản ứng. Nói không tốt, một lát ăn không vào liền xong đời. Hắn cũng không có trông đợi vào mặt đen dễ húc sẽ nói lời hay, nhưng hắn thực sự không hiểu nổi thân phận của cô gái này. Cô là... Hắn thử hỏi, họ lên dễ húc, chỉ bằng họ đương sự còn hơn. Lúc này Tô Tử Lạc mới ngẩng đầu lên, trong mắt như có làn nước trong suốt. Vệ thần lặng người đi. Đôi mắt cô gái này thật xinh đẹp, thật đúng là bảo vật quý giá. Không biết có người nào đó đem bảo vật thành một tảng đá. Hắn đưa mắt liếc nhìn Lê Diệu Húc. Lông mày Lê Diệu Húc nhíu chặt, cuối cùng ngồi trước bàn cầm đến nồi đũa, có chút không quen. Hắn đã lâu không dùng qua đũa. Vệ thần rõ ràng hận nghiến răng nghiến lợi, vẫn cố gắng nở nụ cười, chỉ sợ mình sẽ biến thành bộ dáng đáng sợ dạ cô gái này. Tự Lạc lôi ra phía sau, nhìn Lê Diệu Húc đang ăn những món ăn mình làm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cô làm không tốt lắm, nhưng cũng không có làm sai. Tôi là Tô Tử Lạc. Cô thản nhiên cười, khẽ môi lại khẽ mím. Không biết nói sao về thân phận của mình. Cô là vợ của Lê Duệ Húc, nhưng ngoài cái tên của chồng cô, cái gì cô cũng đều không biết. Tô Tử Lạc. Miệng vệ thần mở lời đến nỗi có thể nuốt trôi một quả trứng gà. Cô nói cái gì? Tên của cô là Tô Tử Lạc. Có phải là Tô Tử Lạc kia không? Ánh mắt khiếp sợ nhìn Lê Duệ Húc. Húc, hắn không phải thực sự làm như vậy chứ? Húc, hắn âm thầm kêu một tiếng. Không biết vì cái gì, cảm giác đầu mình có chút đau, da đầu đang run lên. Tôi đi bưng canh. Nghĩ ra bọn họ đọc được suy nghĩ của mình, Tô Tử Lạc cười yếu ớt đi về phía phòng bếp. Thế giới của Ôn Vũ Nhiên không phải thế giới của cô, còn thế giới của Lê Diệu Húc sẽ là thế giới của cô sao? Cô muốn biết lựa chọn của cô là đúng hay sai. Có điều, điểm duy nhất cô biết, cô không thể quay đầu lại. Cô vươn ngón tay vỗ về chiếc nhẫn. Kỳ thật chỉ là như thế thôi. Hắn kết hôn, cô cũng kết hôn. Cô cẩn thận bưng canh lên, đặt trên bàn. Bát canh mới nấu có mùi hương rất dễ chịu, cũng rất nóng, nên cô có thể ở bếp ngây ngốc một chút. Bọn họ cũng có nhiều thời gian một chút để nói chuyện, ví dụ như nói về cô. Không phải không tò mò, hắn sẽ nói chuyện này như thế nào. Cũng không phải không muốn biết, nhưng cô hiểu được, cô chỉ có thể chấp nhận mọi thứ, chấp nhận thân phận mới của mình. Cô dựa vào bên tường, tường thật sạch sẽ, không có mùi khói, dầu. Cô xoay người không biết vì sao trong mắt hiện lên tia cô đơn không ai nhìn thấy. Bên tai mơ hồ vang lên một giai điệu quen thuộc, cứ như thế truyền tới tai cô. Vì anh mà bi thương, vì anh mà bi lụy khiến mọi thứ không còn hoàn mỹ như trước. Anh đem tình yêu trao cho người khác, có khi nào sẽ hối hận hay không? Có thể cầu xin em cho anh một cơ hội để sửa chữa. Anh đem tình yêu trao cho ai, có khi nào tình yêu đó trở thành gánh nặng? Yêu anh thì đau đớn, mà anh nào biết? Chỉ vì anh giờ đang vui bên ai kia. Nữ, anh lại lùng làm tim em đau nhói. Anh lại lùng làm tim em đau nhói. Nam, tổn thương như vậy thì thà tự lừa dối bản thân. Cuối cùng tự lừa dối chính mình khiến tâm hồn trải sạn. Ai đem tình yêu trao ai? Có phần thể hiện của Vương Cường và lòng mái tử. Anh đi dứt khoát, dù em có rơi lệ. Không thể quên được anh nên ngậm ngùi đau thương. Bên ngoài vệ thần không thể tiêu hóa nổi tin tức này. Hắn chỉ vào trong phòng bếp. Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Đương nhiên hắn chỉ cô gái kia. Cô gái bên trong bếp, Tô Tử Lạc. Lê Diệu Húc vẫn bình thường ăn đồ ăn trên bàn, ăn thật ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net